Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, tưởng rằng Thiểm Điện Hiệp sao? Khi Đường Kiếm từ mộng cảnh ung dung bên trong tỉnh lại lúc, liền phát giác thân thể của mình có chút không đúng, phía dưới mềm nhũn không có khí lực gì, hắn đột nhiên giật mình, chủ nhân, ngài đã tỉnh rồi. Ái nhân Mỹ thiếu nữ ở một bên trong nước dù được vui chơi. Thấy Đường Kiếm tỉnh lại, lập tức tranh công giống như bơi tới vui vẻ nói. Tiểu Mỹ một mực nhìn lấy chủ nhân, không có quấy rầy chủ nhân đi ngủ. Chủ thân thể người bên trên mọc ra cái kia xấu côn trùng trong nước nhích tới nhích lui. Tiểu Mỹ cũng đem nó đánh ngã. Xấu côn trùng, Đường Kiếm sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Cúi đầu đi xem cái kia gột rửa sóng nước bên trong hữu khí vô lực đung đưa tới lui huynh đệ. Chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu bất lực, thậm chí gầy hai vòng. Đường Kiếm quả thực giận không chỗ phát tiết. Người thằng ngu này, Tiểu Mỹ làm không được sao? Chủ nhân vì cái gì sinh khí? Tiểu Mỹ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ủy khuất. Từ trong nước hoa đứng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chống nạnh một bộ bản bảo bảo không vui bộ dáng, ướt đẫm linh lung thân thể ở trong sương mù đường cong như ẩn như hiện. Ta làm sao lại nghĩ lấy triệu hồi ra như ngươi loại này trời sinh xuẩn manh ra hỏa đến thủ hộ ta? Đường Kiếm chán nản, trước kia thường xuyên hợp thể thời điểm, tiểu gia hỏa này liền thích khống chế thân thể của hắn chơi đùa lung tung. Lòng hiếu kỳ quả thực có thể so với mèo tinh nhân. Về sau chủ yếu bị ý thức của hắn chủ đạo, ngược lại là không tiếp tục làm quái. Kết quả lần này suối nước nóng tắm rửa hắn một cái lơ là sơ suất, liền bị tiểu gia hỏa này cho thực hiện được. Đường Kiếm xấu hổ mở miệng, nhưng cũng không thể cùng trí thông minh này tựa như 10 tuổi tiểu nữ hài Tiểu Mỹ so đo. Âm thầm hỏi vừa mới hẳn là không ai trông thấy đi. Có mấy cái đại nhân mà thấy được. Tiểu Mỹ vừa mới phát giác bọn chúng ở bên kia nhìn lén. Nhưng đại nhân mà nhóm đều không có tới gần. Tiểu Mỹ liền không có đi đánh chúng nó. Tiểu Mỹ rõ ràng mười mươi đáp lại nói. Nàng trong miệng đại nhân. Cũng chính là hình thể so với nàng muốn lớn hơn một chút nhân loại sinh vật. Đường Kiếm nghe được giật mình. Mặt nóng lên. Toàn thân khô được hoảng. Lại còn thật bị người cho nhìn thấy. Bất quá cái này huyền không đảo bên trên cũng chỉ có một chút nữ hầu. Nếu như chỉ là bị những dị vực kia mỹ nữ nhìn thấy, cũng là không tính quá mất mặt. Mấy cái này hạ nhân hẳn là sẽ không loạn nói huyên thuyên tử. Có thể vạn nhất thật nhai cái lưỡi, vậy ta chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Không được, được thăm dò thăm dò. Đường Kiếm nghĩ đến nơi đây, lại có chút không yên lòng. Thực sự là hắn ngủ sau Tiểu Mỹ làm sự tình thực sự hoặc phong quá đẹp tốt. Như truyền ra ngoài, tuyệt đối phải anh danh hủy hết. Thu hồi á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Từ ao suối nước nóng trong nước leo ra, Đường Kiếm liền gọi mấy tên thị nữ đưa tới quần áo. Chỉ chốc lát sau liền đi tới 4 tên thị nữ. Tay nâng quần áo đợi tại nước ao một bên, từng cái yên nhiên mà cười, trên người mùi thơm cơ thể hỗn hợp có trong nước hồ tiêu tán ra hương hoa. Thấm vào ruột gan, Đường Kiếm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm 4 người này. Sụ mặt hừ một tiếng nói, vừa mới ta ở đây bên cạnh rửa mặt, các ngươi đều có ai đang trộm nhìn. 4 tên thị nữ nghe vậy. Trong đó 2 người thần sắc kinh ngạc, 2 người khác lại đều thần sắc giật mình, nhưng tất cả đều hạ thấp người sau khi hành lễ. Một người trong đó thản nhiên cười, chúng ta 4 người vừa mới một mực tại bên ngoài nhìn xem Đường đại nhân. Là chuẩn bị tùy thời chờ đợi ngài phân công, không dám thất lễ, nếu như ảnh hưởng tới Đường đại nhân ngài rửa mặt tâm tình. Đường đại nhân ngài cứ việc trách phạt. Cái này tên dị vực nữ tử nói đến đây, ngược lại con mắt nóng bỏng mà nhìn xem Đường Kiếm, nửa cong xuống thân thể phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Nhất là trước ngực một mảnh không thể diễn tả gạch men vật đều lộ ra hơn phân nửa đoạn. Quả thực tựa như là chờ lấy đường kiếm đến trừng phạt đồng dạng. Đường kiếm đầu lớn như cái đấu. Cảm giác đã mềm nhũn tiểu đệ lại có gai đau dấu hiệu. Hừ lạnh quát khẽ, ngươi lùi xuống cho ta. Hai người các ngươi đứng ra. Đường kiếm một chỉ hai gã khác tại cảm giác trung tâm nhảy có chút kịch liệt. Vừa mới còn lộ ra kinh sợ thị nữ, bị quát lớn thị nữ có chút thất vọng lui ra, mà bị điểm tên hai tên thị nữ thì đều thần sắc hơi hốt hoảng. Tim đập kịch liệt hơn, vội vàng hấp tấp đi ra đối với đường kiếm hành lễ. Đường đại nhân, đường kiếm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đe dọa nhìn cái này hai tên rõ ràng muốn so hai người khác đều muốn sốt sắng rất nhiều thị nữ. Hai người này khẩn trương như vậy bối rối, lại là khiến đường kiếm trong lòng cái kia dự cảm không tốt mãnh liệt hơn. Hắn thản nhiên nói, hai người các ngươi, vừa mới đều nhìn thấy cái gì? Ta, chúng ta, hai tên nữ hầu tất cả đều xuất mồ hôi trán, thân thể như si chấu giống như khẽ run. Các nàng vốn là trột dạ, lúc này càng cảm giác hơn khả năng bại lộ. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hai cái này người tựa hồ còn thật sự có cổ quái. Nói, đường kiếm ánh mắt mãnh liệt, quát lạnh lên tiếng, thậm chí vận dụng mãnh liệt lực lượng tinh thần. Phu phu, trong đó một tên thị nữ không chịu nổi áp lực trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Run lẩy bẩy thanh âm rung động nói, đường đại nhân ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Ta sai rồi. Nữ tử này vừa nói còn bên cạnh điên cuồng dập đầu. Trắng nõn cái trán cúi tại cứng rắn bên cạnh ao trên đá phát ra tiếng vang trầm trầm. Nháy mắt liền xanh đỏ. Bên cạnh thị nữ cũng nháy mắt hỏng mất. Dọa đến quỳ xuống. Đỏ hồng mắt mãnh dập đầu cầu xin tha thứ. Hai cái này. Lại còn thật dám làm ra cái gì có lỗi với ta sự tình. Đường kiếm sững sờ, chợt sắc mặt liền âm trầm xuống. Rất khó coi, hắn vốn chỉ là ôm thử tâm lý thuận miệng hỏi một chút cái này từ nữ. Không nghĩ tới lại còn thật sự có người loạn nói huyên thuyên tử. Hai gã khác lúc trước còn không tính khẩn trương thị nữ thấy thế. Cũng tất cả đều dọa đến run chân. Các nàng không ngờ tới đồng bạn dĩ nhiên tựa hồ thật làm cái gì ngỗ nghịch sự tình. Đều dọa đến ngã nhào xuống đất. Cái mông vểnh lên lên cao. Rất giống từng đầu đem đầu chôn đến dưới mông đà điểu. Run lẩy bẩy, cầu xin đại nhân vòng qua chúng ta. Ta, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Là Diêm thiếu gia để chúng ta chú ý ngài áo cơm sinh hoạt thường ngày. Có bất kỳ tình huống gì liền hướng hắn báo cáo. Lại là Diêm Thông. Đường kiếm trong lòng vô danh lửa cháy. Nhưng cùng lúc lại không khỏi khóe miệng lộ ra cười khẽ. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc phía dưới. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền bắt đến Diêm Thông một cá biệt chuôi. Gia hồn này thế mà còn dám phái người giám thị hắn. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này. Cho dù hắn nói cho đại trưởng lão Lật Thanh. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không nghiêm trị Diêm Thông cái kia mập trạch. Nhưng việc nhỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn là muốn chuyển báo lên. Một chuyện nhỏ không tính là gì, nhưng nếu là nhiều làm việc nhỏ tích lũy, Diêm Thông liền không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Loại tiểu nhân vật này, bất quá chỉ là ỷ vào thân phận nhị thế tổ, cũng sẽ chỉ lục đục với nhau. Ta liền tùy tiện chơi đùa hắn. Nhưng chủ yếu sự tình, vẫn là trong bóng tối lấy tin Lật Thanh, chậm rãi điều tra ra sau lưng nàng cố đô tổ chức bí mật. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ, ánh mắt chớp lên, trực tiếp thúc dục tà linh lục dục chi chúc phúc thể. Chữa trị xong cái kia hai danh ngạch đầu đều đập ra thanh ứ thị nữ. Phòng ngừa hai người này dị dạng gây nên Diêm Thông chú ý. Sau đó hắn liền xuất ra truyền tin thẻ, biên tập một cái tin tức cấp tốc gửi đi cho Lật Thanh. Cuối cùng, Đường Kiếm mới sử dụng Đại Mộng Thiên Thu Thẻ, một chùm mê vụ nương theo lấy lực lượng tinh thần chấn động. Cấp tốc liền đem trước mặt bốn tên thị nữ bao phủ. Sau đó, Đường Kiếm mặc vào quần áo đi ra ao suối nước nóng về sau. Lại triệu tập đến cái khác 14 thị nữ, sử dụng Đại Mộng Thiên Thu Thẻ từng cái tất cả đều thôi miên khống chế. Như thế qua đây, dù cho Diêm Thông tại cái khác thị nữ tôi tớ bên trong còn xếp vào có nhãn tuyến, cũng đều đã mất đi tác dụng. Thậm chí những này nhãn tuyến đều đem hóa thành Đường Kiếm phản giám thị Diêm Thông con mắt. Sau đó một đêm, Đường Kiếm từ bỏ tiếp tục tiến vào trong mộng cảnh phụ thể cái kia La Tưởng dự định. Cái này thần đạo bên trong không ít người đối với hắn ôm lấy địch ý. Dù sao không phải hắn sân nhà, như không tăng cao cảnh giác, khả năng thật đúng là sẽ rơi vào trong hố. Đường Kiếm rất cẩn thận một mực ở vào cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể trạng thái. Yên tĩnh trong phòng thi triển, tức linh quyết, làm che giấu. Lấy thể đỏ máy gian lận không nhanh không chậm hấp thu hòn đảo bên trong tiêu tán linh môi khí tức. Kết quả mãi cho đến nửa đêm về sáng, huyền không đảo bên trên tiêu tán linh môi khí tức, bị Đường Kiếm chậm rãi hấp thu hơn 3 triệu năng lượng. Lại là vẫn luôn không tiếp tục gặp phải cái khác phiền toái sự tình. Bị thôi miên khống chế 18 tên thị nữ, tại Đường Kiếm lấy Đại Mộng Thiên Thu Thẻ thành lập tinh thần cảm ứng bên trong tất cả đều ngoan được cùng cái chim cút, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra là ta đa tâm. Đường Kiếm vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên trong lòng run lên, bành một tiếng. Phòng khách đại môn thế mà bị đá văng, một đạo thanh âm khàn khàn từ bên ngoài phách lối truyền vào. Đường Kiếm nhi tử, cút ra đây thấy ba ba của ngươi đi. Siêu, một đạo bén nhọn khí lưu cắt chém âm thanh cấp tốc tới gần. Đường Kiếm thân ảnh khẽ động liền tùy tiện hiện lên cái này đạo bay lượn tới phong nhận. Loại trình độ này phong nhận, dù cho rơi ở trên người hắn, cũng nhiều nhất thụ điểm bị thương nhẹ. Đối phương tựa hồ chỉ là đơn thuần vì khiêu khích. Đường Kiếm hư lạnh, thân ảnh phát ra oánh oánh quang hoa, sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ năng lực thiên phú, vèo một cái liền trực tiếp bay vút ra ngoài. Mới tới cửa liền thấy một đạo hắc ảnh tại phía trước rừng hoa chỗ lóe lên liền biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về huyền không đảo bên ngoài cấp tốc bay vút đi. Uốn éo nhất chuyển ở giữa tốc độ nhanh vô cùng. Đường Kiếm ánh mắt lạnh lùng, do dự ý niệm tại não hải chỉ là nhất chuyển liền biến mất. Đột nhiên thúc giục một chương lưu ảnh thẻ, chợt thân thể cấp tốc phá không truy kích. Tốc độ phi hành chớp mắt liền tăng lên tới hơn 300 mét một giây. Thật nhanh! Phía trước đang ngự kiếm phi nhanh bóng đen trong lòng nhảy một cái, âm thầm chửi nhỏ, Đường Kiếm tốc độ phản ứng đây cũng quá nhanh, dĩ nhiên nháy mắt liền đi theo ra ngoài, mà lại tốc độ phi hành không thể so hắn hiện tại chậm bao nhiêu. Bóng đen quát khẽ, cắn răng lại lần nữa thêm lớn thể năng chuyển vận, tăng lên phi kiếm tốc độ. Siêu, siêu. Một trước một sau hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ra huyền không đảo. Bóng đen mới bay ra huyền không đảo, liền lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên lướt lên mặt khác một tòa lấp lóe ánh cam kết giới huyền không đảo, một cái chớp mắt liền chui vào. Đồng thời, cái kia ánh cam kết giới giống như yếu ớt một chút, đột nhiên biến mất, muốn đem ta dẫn đi chỗ nào? Đường Kiếm trong lòng nhấc lên cảnh giác, nghĩ đến Lật Thanh thái độ đối với hắn, nghĩ đến hắn đã trước thời hạn hướng Lật Thanh báo cáo có quan hệ Diêm Thông tiểu động tác. Lúc này Đường Kiếm tốc độ lại đề, đảo mắt liền lập tức đuổi theo kịp tiến tòa kia huyền không đảo. Cần phải không sai biệt lắm, lại đem cái này đồ đần kéo dài một chút ta liền phải thoát thân. Cách đó không xa lướt qua một tòa lâu vũ bóng đen trong lòng thầm nghĩ. mắt thấy đường kiếm cũng đi theo Tiến Huyền không đảo, lại đã bị bỏ lại mấy ngàn mét. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền cười lạnh khiêu khích. Nhi tử đến a, nói xong, hắn sử dụng ra sức bú sữa mẹ, lấy tốc độ nhanh hơn đảo mắt liền muốn biến mất tại phía trước khu kiến trúc bên trong. Cho rằng chạy rất nhanh liền là thiểm điện hiệp sao? Ta chán ghét dạng này thích tìm đường chết ra hỏa. Đường kiếm ánh mắt băng lãnh, một chương thẻ văn như ác ma lợi chảo giống như màu tím thẻ bài ở trước mắt lóe lên liền biến mất. Cặp mắt của hắn đột nhiên một bên tinh hồng. Tiểu Mỹ ê a một tiếng liền từ trong thân thể của hắn trực tiếp bước ra. Hóa thành thẻ bài bị chứa vào tạp bao bên trong. Oanh, một cỗ cuồng bạo khí thế âm vang khuếch tán. Đường kiếm cấp tốc bành trướng biến lớn giữ tợn thân rồng cấp tốc năng lượng hóa. Một đôi triển khai đi đến hơn 20 mét long rực bỗng dưng phất một cái. Cuồng phong đột khởi, như một vòng cấp tốc hồng quang khuếch tán diệu dương. Toàn thân chỗ tản ra mức năng lượng khoảnh khắc tới gần 5.000. Hiu, cực độ khủng bố bén nhọn phá âm thanh tựa như tơ thép bị kéo đứt. Đường kiếm liền tựa như một đạo chùm sáng màu đỏ, giống như cực nhanh giống như chớp mắt tan biến. Đường xá bên trong bị oanh kích đụng vào kiến trúc đều trực tiếp tán loạn sụp đổ, hoặc bị đâm đến bay lên, hoặc là tại trận pháp bảo vệ bên trong kịch liệt lay động. Mấy ngàn mét khoảng cách, cơ hồ tránh nháy mắt liền vút qua. Làm sao lại nhanh như vậy? Phía trước kiếm quang bên trong bóng đen dọa đến biến sắc. Lập tức bàn tay ấn lên dụng cụ đo lường. Một chương năng lượng màu tím thẻ khoảnh khắc tiêu hao hầu như không còn. Hắn kiếm chỉ riêng tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nhưng mà không khí đột nhiên bị một mảnh tinh hồng quang hoa nhuộm đỏ. Cái này quang hoa như say rồi tà dương rơi xuống. Máu giống nhau tinh hồng mà làm người sợ hãi. Một loại sợ hãi đến khiến người da đầu tê dại lực chấn nhiếp lượng. Khoảnh khắc giáng lâm tại bóng đen trên thân. Bóng đen thân thể dừng lại. Chỉ cảm thấy trái tim đều lọt một chục. Kinh hãi muốn tuyệt quay đầu sợ hãi nhìn quanh. Liền nhìn thấy một đạo nhân hình năng lượng màu đỏ chùm sáng cấp tốc tới gần. Quang thúc kia bên trong chui ra một đầu dài nhỏ mà hữu lực phát ra ngọn lửa hồng cái đuôi. Vùng ra khiến không khí vặn vẹo độ cong. Hung hăng cuốn tại thân thể của hắn phía trên. Bành, hộ thể kiếm quang vừa đối mặt tựa như yếu ớt vỏ trứng gà. Bị rút đánh trúng sụp đổ vỡ vụn. Bóng đen thân thể chấn động. Thân eo kịch liệt đau nhức, cả người bị một cỗ mạnh mẽ cự lực hung hăng lôi kéo trở về. Tựa như là trong gió mầm non giống như yếu ớt bất lực. Bóng đen khuôn mặt hoảng sợ, chỉ có một tia thanh minh đang sợ hãi thúc đẩy hạ. Phát ra vô cùng từ tâm cơ hồ biến âm thanh thét lên. A, ta quang liệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.